Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 698, Hồ Liệt Na cầu tình. Một chân đạp bay, nàng cũng không phải chưa thấy qua Lục Huyên ăn dấm dáng vẻ. Lúc ấy trước khi đến sinh mệnh di tích thời điểm, bởi vì mang theo mặt nạ, mà lại bởi vì thân hình của nàng quá tốt, dẫn tới mọi người nhìn chăm chú. Khi đó Lục Huyên thì ghen, trực tiếp dùng khí thế đem những người kia trấn trở về. Mà bây giờ diễm cái này tương tư đơn phương nàng người, cũng dám chủ động khiêu khích Lục Huyên cái này chính quy bạn trai. Muốn là nói Lục Huyên tâm lý không có chút ý nghĩ đó là không có khả năng. Nếu như lúc này thời điểm nàng mở miệng thay diễm giải vây, để Lục Huyên thủ hạ lưu tình, Lục Huyên không ăn dấm mới là lạ. Dù sao đây là ngay trước chính quy bạn trai mặt thay nam nhân khác giải vây. Ngươi làm như vậy, để cho mình chính quy bạn trai nghĩ như thế nào? Ngươi đây là không cho mình nam người mặt mũi à? Huống chi lấy Lục Huyên cá tính, nàng hoài nghi nàng muốn thật làm như vậy, Lục Huyên sợ là ít nhất phải có 3 tháng sẽ không lên giường của nàng. Đây đối với mỗi ngày đều hận không thể cùng Lục Huyên dính chung một chỗ Hồ Liệt Na tới nói, căn bản chính là khó có thể chịu được cực hình. Còn nữa đối với đem Lục Huyên nhìn so tính mạng mình đều trọng yếu hơn Hồ Liệt Na tới nói, diễm khiêu khích hành vi của hắn, kỳ thật để Hồ Liệt Na tâm lý cũng rất nổi nóng. Hồ Liệt Na nàng tha rằng nhưng người khác chửi mình, cũng sẽ không để người chửi bới Lục Huyên một câu loại kia tính cách. Ai, vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhìn lấy diễm bị phế sạch sao? Tà Nguyệt nhẹ giọng thở dài. Hắn cùng diễm ở giữa hữu nghị vẫn là rất sâu sắc. Muội muội, diễm chỗ lấy làm như thế, cũng có ngôn ngữ của ngươi đối với hắn kích thích ở bên trong a. Nếu như không phải ngươi nói hắn không biết tự lượng sức mình, tự cao tự đại, hắn có lẽ cũng sẽ không như thế trực tiếp thì khiêu khích Lục Huyên a. Tà Nguyệt nói ra, ai bảo chính hắn khẩu xuất cuồng ngôn, hắn mạo phạm người trong lòng của ta còn không thể mở miệng phản bác sao? Mà lại, ta nói đều là nói thật. Hồ Liệt Na nói ra, nói thì nói như thế, nhưng là diễm dù sao cũng là cùng ngươi vài chục năm đồng học cùng bằng hữu. Chúng ta đều là từ nhỏ thì nhận biết, nhìn lấy hắn bị phế sạch, ngươi nhẫn tâm sao? Tà Nguyệt hỏi, nghe vậy, Hồ Liệt Na hơi hơi trầm mặc, tâm địa của nàng rất hiền lành. Tuy nhiên chuyện này là diễm chủ động bốc lên, nhưng là đến một lần dù sao cũng là bởi vì nàng. Thứ hai, cuối cùng vài chục năm giao tình, nhìn đến diễm bị phế sạch, trong lòng của nàng cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng. Nhìn lấy Hồ Liệt Na bộ dáng, Tà Nguyệt nhẹ nói, muội muội, ngươi vẫn là văn nài đi, đã ngươi cùng Lục Huyên lẫn nhau ưa thích, như vậy thì coi như hắn trong lúc nhất thời sinh khí. Nhưng chỉ cần ngươi sau đó thật tốt giải thích một chút, muốn đến hắn vẫn là có thể hiểu được, dù sao ngươi cũng không phải là đối diễm có ý tứ, mà chính là nể tình đồng học tình nghĩa thôi. Hồ Liệt Na do dự trong chốc lát, nói ra, vậy ta liền giúp hắn lần này đi qua, ta cùng hắn ở giữa giao tình một đao cắt đứt, dừng ở đây, ta không có khả năng bởi vì hắn mà phá hư ta cùng Lục Huyên quan hệ. Cũng chỉ có dạng này, ta mới có thể cùng Lục Huyên giải thích rõ. Tùy ngươi vậy, Tà Nguyệt thở dài, loại tình huống này, làm cho diễm thoát khỏi bị phế vận mệnh cũng không tệ rồi. Đã muội muội mình không thích hắn, như vậy chặt đứt quan hệ thì chặt đứt quan hệ đi. Mà lại, ai bảo diễm chính mình làm như vậy đây? Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, môi son khẽ mở, thanh âm nhàn nhạt theo trong miệng của nàng nói ra, truyền đến Lục Huyên trong lỗ tai, truyền âm nhập mật, đây là đến nhất định cảnh giới hồn sư đều có thể trưởng khống thủ đoạn. Nghe được Hồ Liệt Na truyền vào chính mình mà thôi bên trong, Lục Huyên hơi sững sờ, sau đó cười nhạt lắc đầu. Không nghĩ tới Hồ Liệt Na cầu xin tha vậy mà suy tính nhiều như vậy. Bất quá Hồ Liệt Na không khỏi có chút xem thường hắn. Hắn thật sự có nhỏ mọn như vậy sao? Hồ Liệt Na không thích Diễm, sợ là không ai so với hắn càng rõ ràng. Mà lại, tương tư Đoạn Trường Hồng tồn tại, đã sớm cho hắn biết, Hồ Liệt Na đối với hắn thích là tuyệt đối tinh khiết, là không có chút nào tạp chất, cho nên nói đến ăn dấm đó là không có khả năng. Hắn chỗ lấy sinh khí, bất quá chỉ là bởi vì Diễm chính mình không có cái gì phân tắc, lại dám gọi Hồ Liệt Na na na thôi. Đương nhiên càng quan trọng hơn là Diễm cũng dám khiêu khích hắn. Hồ Liệt Na nếu là cầu tình, xem ở trên mặt của nàng, hắn tự nhiên sẽ lưu thủ. Dù sao Diễm cũng coi như cùng nàng có chút giao tình. Bất quá nghĩ đến Hồ Liệt Na nói theo sau ngày hôm nay thì cùng Diễm đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, còn để hắn không muốn đoán mò, như thế để Lục Huyên không khỏi mỉm cười. Bởi vì Hồ Liệt Na nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì để ý hắn. Cái nhà đầu này đối tình cảm của hắn vẫn là rất sâu a. Tính ngươi vận khí tốt, nhìn lấy đối diện Diễm, Lục Huyên tâm lý âm thầm nói thầm lấy. Đã không thể phế bỏ, vậy liền đánh một trận tốt, dám khiêu khích chính mình, tổng phải bỏ ra chút đại giới. Lục Huyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, động thủ đi. Cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ, không phải vậy ta động thủ, chiến đấu thì kết thúc. Nhìn lấy Diễm, Lục Huyên thản nhiên nói. Cuồng vọng, nghe được Lục Huyên, Diễm hét lớn một tiếng, trên thân bắt đầu toát ra nóng rực hỏa diễm. Diễm cả người trên thân y phục trong nháy mắt phá nát, bắp thịt bành trướng như là đá hoa cương đồng dạng. Toàn bộ người thân thể trong nháy mắt bành trướng đến 3 mét có hơn. Dưới thân vàng vàng tím tím đen 5 cái hồn hoàn nhộn nhạo. Diễm võ hồn là hỏa diễm lĩnh chủ. Loại này võ hồn là hỏa thổ song thuộc tính. Cực nhiệt, cường công, cường phòng. Đây chính là thuộc về hỏa diễm lĩnh chủ loại này đỉnh cấp võ hồn năng lực. Trên người đệ nhất đệ nhị hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên. Diễm trên thân toát ra lửa ngọn lửa màu đỏ đồng thời. Còn trên diện rộng tăng lên phòng ngự, hỏa diễm công kích, thổ thuộc tính phòng ngự, có thể đánh có thể chịu. Tại ngang cấp bên trong cũng là đích thật là dễ dàng thu hoạch được ưu thế. Chỉ là cái này là đối với người bình thường mà nói. Đối với Lục Uyên tới nói là vô dụng. Tiếp chiêu, Diễm vung lên quyền đầu. Hướng thẳng đến Lục Huyên đánh tới. Ở vào võ hồn chiếm hữu trạng thái đồng thời sử dụng hồn kỹ Diễm. Thân cao sớm đã vượt qua 3 mét. Cái này a nhào tới. Vẫn còn coi là thật có chút uy thế. 3. Diễm nhất quyền hung hăng đánh xuống. Lại bị một cái trắng nõn tay cầm nhẹ nhàng ngăn trở. Mặc cho hắn đã dùng hết toàn lực cũng vô pháp tiến lên nửa bước. Thì cái này. Lục Huyên nhếch miệng, lật bàn tay một cái, bắt lấy Diễm cổ tay, trực tiếp bỗng nhiên hướng phía dưới một đập. Oanh, Diễm thân thể cùng lôi đài trực tiếp chạm vào nhau. Chỉ là lần này, cái kia tác dụng cực lớn lực liền đem Diễm hai đại phòng ngự hồn kỹ đều vỡ nát. Diễm trong miệng đã là tràn ra máu tươi. Oanh, Lục Huyên cổ tay lần nữa nhất động. Diễm thân thể lần nữa trùng điệp nện xuống đất, phát ra kịch liệt nổ vang âm thanh, lôi đài mặt ngoài xuất hiện nhàn nhạt vết nứt. Lần này lôi đài thế nhưng là tinh tu qua được, cho dù là hồn thánh cấp bậc lực công kích đều rất khó tổn hại. Nhưng là Lục Uyên bất quá nhẹ nhàng ném hai lần, lôi đài liền lần nữa bị thương, tương đồng, lôi đài đều bị thương. Diễm kết quả tự nhiên càng thêm nghiêm trọng, chỉ là hai lần, mũi miệng của hắn bên trong cũng đã tràn đầy máu tươi. Trong lồng ngực càng là ngũ tạng đều đốt, thật không khỏi đánh, Lục Huyên nhàn nhạt nói một câu, tay cầm hất lên, lăng không một cái đá ngang, trực tiếp đem Diễm thân thể đạp xuống lôi đài, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn,